Minh hôn với quỷ, chương 55, C55, tiểu tử ngươi chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Huyết Vũ run rẩy, sự kinh ngạc trong lòng không có cách nào kiềm lại được, kèm theo đó là vài phần chán ghét thoá ra kẻ chiếm thân thể của hắn bấy lâu nay lại là một nữ nhân. Nữ nhân kia thở dài thườn thượt, sau đó mới đứng dậy. Nàng ta vừa quay người định rời đi, Huyết Vũ đã mở bừng mắt. Hắn nhanh như chớp đưa tay lên bóp chặt cổ nàng, kéo nàng ta về phía mình, ép sát xuống giường. Lúc bấy giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt nữ nhân đó, gương mặt cũng bình thường, không được xem là xinh đẹp, cùng lắm chỉ là thanh tú mà thôi. Hiện tại gương mặt đó bỏ bừng, có lẽ là vì bị hắn bóp cổ nên thiếu dưỡng khí. Nàng ta khó nhọc lên tiếng, buông, buông ra, đôi mắt Huyết Vũ đỏ rực lên, bàn tay lại dùng thêm sức, hắn gắn giọng nói. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Đưa ta đến đây có mục đích gì? Nữ nhân kia thở gấp vài hơi, nàng ta há miệng muốn nói gì đó nhưng khổ nỗi cổ bị hắn bóp chặt, cho nên nửa chữ cũng không nói nên lời. Nàng ta không hề nghi ngờ bản thân sẽ bị Huyết Vũ bóp xê. Hết ở đây, cho nên cật lực giấy giụa. Trong lúc giấy giụa, bàn tay đụng vào đoàn đao của Huyết Vũ đặt trên giường, nàng ta không suy nghĩ nhiều đã cầm nó lên đập mạnh vào đầu hắn. Nếu như là lúc bình thường, mấy vết thương này Huyết Vũ sẽ không để vào mắt, nhưng hiện tại hắn đang bị thương, lại thêm trong thân thể không có lực lượng cùng linh khí trông đỡ, cho nên chỉ với một kích này của nàng ta đã khiến Huyết Vũ bất tỉnh, bàn tay của hắn thả lỏng, thân thể không chút sức. Lực ngã đè lên người nàng ta thật sự rất muốn khóc, khó khăn lắm mới thoát được ma chảo của Huyết Vũ, bây giờ lại bị hắn đè lên người. Người này đã cướp thân thể của nàng ta thì cũng thôi đi. Lại còn muốn giết nàng ta nữa. Nàng ta cắn môi, dùng sức đẩy Huyết Vũ qua một bên, lần này đề phòng hắn tỉnh dậy sẽ tiếp tục phát điên, cho nên dùng dây đằng trói hắn lại 3-4 vòng, lúc này mới yên tâm rời đi. Tới khi Huyết Vũ tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, hắn cảm nhận được có người nằm bên cạnh mình, muốn giơ tay lên đẩy người đó xuống, nhưng hắn lại phát hiện ra mình bị trói. Lần này Huyết Vũ không chút do dự một chân đạp kẻ kia xuống giường. Chỉ nghe thấy tiếng ái vang lên, một lát sau căn nhà đơn sơ đã được thắp sáng. Nằm bên cạnh hắn vẫn là nữ nhân hồi chiều, hiện nàng ta đang dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, sau đó âm u nói. Làm gì, còn không cho người khác ngủ nữa à? Huyết Vũ mượn sức của khuỳnh tay tự mình ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Nữ nhân kia nghe vậy thì sừng sốt, sau đó mới tức giận dậm chân trừng mắt nhìn hắn. Ta là ai? Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai? Tại sao tự dưng lại xuất hiện chiếm L? Ấy thân thể của ta, thân thể của ngươi. Huyết Vũ cười lạnh một tiếng. Phiền ngươi nhìn cho rõ. Đây là thân thể của nam nhân, là thân thể của bổn tọa. Tới lúc này, nữ nhân kia mới giật mình quan sát kỹ càng gương mặt hắn. Gương mặt tuy xinh đẹp nhưng thêm vài phần anh khí, tuyệt đối không phải là thân thể của nữ nhân. Lúc nàng ta thoát ra khỏi thân thể Huyết Vũ, nhìn thoáng qua gương mặt hắn, cảm thấy rất xinh đẹp, cho nên mới nghĩ thân thể này là của bản thân, không nghĩ tới thân thể này lại là nam nhân. Gương mặt nàng ta hết xanh lại trắng, cuối cùng mới lắp bắp nói. Dù sao thì, thân thể này ta cũng dùng rất lâu rồi, nó cũng là thân thể của tai. Lần này quả thật Huyết Vũ tức giận tới bật cười, hắn gắn giọng một tiếng. Bạch xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lúc nữ nhân kia còn chưa phản ứng lại kịp thì trên tay nàng A đã có thêm một con rắn nhỏ xíu. Nàng A thét lên chói tai, vừa muốn đưa tay ném con rắn đó đi thì giọng nói của Huyết Vũ đã vang lên. Độc của bạch xà này có thể tổn thương tới linh hồn, chỉ cần bị nó cắn một cái, linh hồn sẽ lập tức bị chôn vùi. Nữ nhân kia sợ tới tái mặt, không dám cử động gì nữa. Bây giờ thì nói cho bổn tọa nghe. Rốt cuộc ngươi là du hồn phương nào? Tại sao lại dám tới chiếm lỡ y thân thể của bổn tọa? Nàng ta cắn cắn môi, mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn không nói chuyện. Huyết Vũ đưa mắt nhìn bạch xà hiểu ý, uốn éo trườn từ cổ tay lên bả vai nàng ta, sau đó lẻ lưỡi liếm nhẹ vào vành tai nàng ta. Nữ nhân kia phát run, cuối cùng cũng phải đầu hàng. Ta nói là được, ta cũng không nhớ mình tới từ đâu. Chỉ là lúc đang du tẩu lơ lửng giữa thiên địa thì bị một lực hút hút vào trong thân thể của ngươi. Sau đó ta cứ sống như vậy thôi. Huyết Vũ trầm ngâm suy nghĩ, cũng không biết là có tin lời nàng ta hay không. Bạch Xà ở trên bả vai nàng ta uốn éo thân mình, thi thoảng lại hé miệng ra dùng lưỡi liếm liếm lên mặt nàng ta, khiến cho lông tơ trên người nàng ta dựng đứng cả lên. Huyết Vũ vừa đưa mắt nhìn qua thì nó đã vội vàng rụt đầu lại ngoan ngoan đứng im, ngôn tình xuyên không. Người thử đánh một trường cho bổn tọa xem. Đột nhiên, lúc này Huyết Vũ lại mở miệng nói một câu không đầu không đuôi. Nữ nhân kia tuy có hơi khó hiểu, nhưng đứng trước việc tính mạng mình vẫn còn đang bị đe dọa, nàng ta không dám chần chờ, rụt rè đánh thử một trường vào. Không khí, một trường đánh ra không mang theo chút lực lượng nào. Ngươi xem, nàng ta xoa xoa tay, tỏ ý bản thân không biết. Khóe miệng Huyết Vũ giật giật, hắn híp mắt nói, tụ khí đan điền, rồi dẫn lực lượng trong đan điền tới bàn tay, đánh ra một trường. Nhưng nữ nhân kia lại không hề biết đan điền là thứ gì, gân xanh trên trán Huyết Vũ nổi lên, cuối cùng hắn đành kiên nhẫn giảng giải cho nàng ta đan điền là thứ gì. Huyết Vũ thề, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ kiên nhẫn với kẻ nào như vậy. Lần này nàng ta làm theo y lời hắn dạy, một trường đánh ra khiến mặt đất lõm xuống một cái hố nhỏ, bên trong hố còn có một vài cánh hoa sen bay lả tả. Nàng ta trợn mắt há hốc mồm nhìn bàn tay mình, nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt Huyết Vũ lại tối sầm lại. Quả nhiên, lực lượng của hắn đều chuyển qua người nàng ta. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Rốt cuộc thiên đạo có ý gì? Nàng ta đột nhiên bật cười ha ha. Tên tiểu tử nhà ngươi, lão nương đã nhịn ngươi lâu lắm rồi. Cái gương mặt giống như ta nợ ngươi 100 lạng bạc là sao chứ hả? Lão nương nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận. Vừa nói, nàng ta vừa xắn tay áo lên, cười nham hiểm nhìn hắn. Vừa rồi nàng ta cẩn thận quan sát gương mặt của hắn, sau đó phát hiện ra hình như hắn không có lực lượng giống như mình, nghĩ như vậy, nàng ta lập tức thoải mái hẳn, không còn cảm giác sợ sệt nữa. Nói thật, lúc đối mặt với Huyết Vũ, trên người của hắn luôn tỏa ra một loại áp lực vô hình khiến người đối diện không thể ngóc đầu lên được. Nhưng hiện tại nàng ta có lực lượng chống lưng, sao có thể sợ hãi nữa chứ? Ha ha, tên tiểu như nhà ngươi chết chắc rồi. Nàng ta học theo cách mà Huyết Vũ dạy ban nấy, quy tụ lực lượng lại nơi lòng bàn tay, sau đó đánh một trường về phía ngực Huyết Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bị trói hành động không tiện, cho nên hắn chỉ có thể ngồi im chịu một trường đó. Trường vừa vào thân thể, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng xáo động, sau đó phun ra một ngụm máu. Nữ nhân kia không ngờ trường mình đánh ra lại có sức mạnh lớn như vậy, cho nên vẫn đứng ngơ ngác. Không động, cách chương.